Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, ma ảnh tầng tầng, vùng đất này trải qua hơn nửa tháng sưu tầm, ngoại vi bảo vật, trên căn bản đều trống rỗng rơi mất. Lúc này rất nhiều người đều đi tới nơi sâu xa, bất quá, nơi sâu xa hình ảnh, để một đám cao thủ sợ mất mật. Rất nhiều người đều bắt đầu sinh ý lui. Trong này thực sự là quá yêu tà. Nơi sâu xa mây đen nhiễu, tà ma chi khí dày đặc khủng bố. Từng tòa núi cao đều rất giống ma sơn giống như vậy. Càng có dữ tợn ma ảnh ở hiện ra, phát ra chói tai tiếng gào. Bên trong tà ma chi khí là bên ngoài mấy lần. Hơn nữa có sinh vật đáng sợ ở ngang qua. Từng đôi tà ác ánh mắt ném bắn tới, lệnh rất nhiều người tê cả da đầu. Trong này tà ma chi khí làm sao như vậy nồng nặc? Ta phỏng chừng đều sinh ra ghê gớm sinh vật, đi vào chính là một cái chết đáng tiếc. Trong này ta phỏng chừng có rất nhiều bảo vật, có thể khó có thể thâm nhập. Coi như võ đế như vậy tuyệt đại thiên kiêu, cũng không dám tùy tiện thâm nhập. Ai biết bên trong có cái gì quỷ dị đầu nguồn. Những sinh vật này xác thực khó có thể đối phó. Mỗi một người đều rất khó giết chết. Hơn nữa tà ma chi khí như vậy dày đặc, ở bên trong cũng ngốc không mất bao nhiêu thời gian. Tình cảnh nghị luận sôi nổi. Đạo Lăng nhanh chóng đi tới nơi này, nhìn thấy nơi sâu xa tình cảnh cũng là một trận hoảng sợ. Nếu là trong này sinh vật lao ra, tiểu thế giới này sẽ phát sinh một lần đại kiếp nạn. Xem tới nơi này mặt không có cơ duyên, Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Trước mắt tinh thần cung điện sắp đóng, hắn thật là có chút xá không được rời nơi này. Đại sư, thanh âm hưng phấn đột nhiên truyền đến, để Đạo Lăng sắc mặt có chút hắc. Làm sao nghe tới như là thần côn như thế? Hắn quay đầu nhìn sang, liền chú ý tới một cái vóc người cao to, cực kỳ khỏe mạnh thiếu niên. Cổ Thái, Đạo Lăng cất bước đi tới. Đối với Cổ Thái tông môn hắn cảm thấy rất hứng thú. Đều là đi một cái con đường, thể tu tông môn ở huyền vực nhưng là hiếm thấy cực kỳ a. Đại sư, có thể coi là gặp phải ngươi. Ta lại bị thương, tiểu bàn tử Cổ Đào vội vàng bay lên đến. Hắn dài rộng khuôn mặt trên có một vệt đen thui vẻ. Như ẩn như hiện, dẫn đến hơi thở của hắn phi thường suy yếu. Tiểu bàn tử, mới vừa gặp mặt liền để đại sư chữa cho ngươi thương. Này có thể không đúng nha, một cái quần đỏ thiếu nữ cười hì hì đi tới. Nàng dáng vẻ kiều tiểu. Đường cong chập trùng, phi thường quen thuộc tiểu nát bước chạy tới, chớp chớp mắt to cười ngọt ngào nói, đúng không đại sư, ta làm sao nghe như thế khó chịu. Đạo Lăng bất đắc dĩ nhún vai một cái, bàn tay của hắn nhất thời loáng một cái, xẹt qua Cổ Đào thân thể thời điểm, chính là có từng tia từng sợi hắc khí tán loạn, Cổ Đào sắc mặt khôi phục như vậy. Hắn cảm giác một ít trong cơ thể biến hóa, liền phi thường phấn chấn nói rằng, quá lợi hại, trầm tích chừng mấy ngày tà ma chi khí tất cả đều không còn. Đại sư thủ pháp của ngươi thật đáng sợ, khà khà. Đại sư, cái kia Võ Vũ Hưng bị ngươi hố rất thảm, hắn đầy đủ tìm mười mấy cái luyện đan sư thử nghiệm ngươi kết thủ ấn. Khà khà. Một cái đều chưa thành công, Cổ Thái khà khà cười. Tên kia, Đạo Lăng xì cười một tiếng. Hiện tại hắn đã đốt thành tro. Hỏa Linh Ngọc mắt to ô quay tròn, dò xét ở Đạo Lăng trên người. Cảm giác, trong cơ thể hắn ẩn giấu một loại phi thường cường hoành hỏa diễm. Có chút giật mình nói. Ngươi đan hỏa thật giống càng ngày càng đáng sợ, làm sao ngươi biết? Đạo Lăng khẽ cau mày, nhìn Hỏa Linh Ngọc hỏi, Có thể cảm giác được cô bé này cũng là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Rất khả năng là cái luyện đan sư. Bất quá nàng làm sao xem xét được giác đến đan hỏa tồn tại. Hừ, cái gì hỏa diễm có thể giấu giếm được chúng ta hỏa thần điện. Hỏa Linh Ngọc phi thường kiêu ngạo vung lên thiên nga trắng như thế cổ. Nắm thanh tú nắm đấm. Cười híp mắt nói với hắn, huyễn vực luyện đan đại hội nhanh mở ra, có hứng thú hay không đi xem, ta cảm giác lấy ngươi thuật luyện đan, có thể rực rỡ hào quang nha, đúng, phỏng chừng lại có thêm cái hơn nửa năm, luyện đan đại hội liền tổ chức, đến thời điểm chúng ta cũng đi xem một chút, cổ thái cũng là nói đạo. Đến thời điểm toàn bộ huyền vực kiệt xuất luyện đan sư đều sẽ đi tới. Chính là một hồi hiếm thấy thịnh hội. Đại sư, lấy ngươi luyện đan bản lĩnh. Đoạt cái tên tuổi khẳng định không thành vấn đề. Tiểu bàn tử cũng là phụ họa nói rằng. Đối với đạo lăng thủ đoạn luyện đan. Kinh động như gặp thiên nhân. Luyện đan đại hội đạo lăng lắc lắc đầu. Nghi ngờ, nói. Ở nơi nào tổ chức, đều có tưởng thưởng gì. Ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết. Hỏa Linh Ngọc gãi gãi đầu, liền hì hì cười nói. Ngay ở hỏa vực A, chúng ta hỏa thần điện địa bàn. Khen thưởng không muốn quá phong phú rồi. Đại sư đến thời điểm ngươi nhất định phải đi. Đến hỏa vực nhớ tới tìm ta. Ta nhất định cố gắng khoản đãi ngươi. Hừ. Thật là có ý tứ. Hỏa vực lúc nào thành hỏa thần điện địa bàn. Ngươi lời này nói ra. Cũng không có vẻ e lệ. Châm biếm âm thanh đột nhiên truyền đến. Đây là đoàn người đi tới. Một cô gái mặc áo trắng trong số đó cười nhạt ánh mắt nhìn Hỏa Linh Ngọc. Trên gương mặt thủy chung mang theo một vệt vẻ ngạo nghễ. Hỏa Linh Ngọc nhíu nhíu mày tinh tế lông mày. Dầm gì tức dáng vẻ nhìn cô gái mặc áo trắng kẽ kêu nói. Chúng ta đang nói chuyện. Lại ngươi chuyện gì. Bớt ở chỗ này lắm miệng. Nơi này có thể không hoan nghênh ngươi. Nghe vậy cô gái mặc áo trắng trên mặt ý lạnh càng nặng. Nàng đạm mạc nói. Ngươi cho rằng ta rất muốn nói chen vào sao. Ta Võ Vân Băng còn khinh thường với cùng một cái không có tiếng tăm gì hạng người người nói chuyện. Ta có thể nói chuyện cùng ngươi là để mắt ngươi. Ngông cuồng, Hỏa Linh Ngọc bĩu môi. Một trận lý sự, khuôn mặt đều đỏ lên. Thanh âm này gây nên bốn phía không ít ánh mắt. Mỗi một người đều hội tụ ở cô gái mặc áo trắng trên người. Có người giật mình nói. Nguyên lai nàng chính là Võ Vân Băng, chính là võ điện kiệt xuất luyện đan sư. Ta nghe nói qua nàng, có người nói năm ngoái đã có thể luyện chế tam phẩm đỉnh phong đan dược. Nguyên lai nàng chính là Võ Vân Băng, có người nói vẫn là võ vương độc đệ tử. Ta phỏng chừng hiện tại của nàng thuật luyện đan đã xuất thần nhập hóa, đạt tới tứ phẩm giai đoạn. Lần này rất khả năng muốn đi Hỏa Châu tham gia luyện đan đại hội. Bốn phía truyền đến tiếng bàn luận. Võ Vân Băng trên mặt vẻ ngạo nghễ càng nặng mấy phần. Nàng đối với bốn phía người cười nói. Lần này Hỏa Châu luyện đan đại hội. Chúng ta võ điện người tất nhiên sẽ đi. Hơn nữa gia sư chính là huyền vực luyện đan giới Thái Sơn Bắc Đầu. Lần này luyện đan đại hội khen thưởng, lão nhân ra người nhưng là tài trợ rất nhiều a, không sai. Tộc lão lần này lấy ra đồ vật không phải chuyện nhỏ, sẽ không thấp hơn lục phẩm đan dược, đến thời điểm nhất định là một hồi thịnh hội, cái gì? Không thua kém lục phẩm đan dược, trời ạ, dĩ nhiên có như thế phần thưởng phong phú. Ở thêm vào luyện đan đại hội nguyên bản khen thưởng. Lần này khen thưởng vậy thì thật là quá phong phú. Bốn phía ồ lên một mảnh. Mỗi một người đều đầy mặt cực nóng. Lục phẩm đan dược A. Mỗi một viên đều quý giá cực kỳ. đan dược ngũ phẩm một hồi trên căn bản năng lượng sản. Nhưng là phẩm chất một khi vượt qua ngũ phẩm, một viên so với một viên quý giá, tuyệt không phải bình thường đan dược có thể sánh ngang. Huống chi đây là xuất từ luyện đan giới, đức cao vọng trọng luyện đan tông sư Võ Vương Động chi thủ. Hàm kim lượng càng là không giống nhau a. Lục phẩm đan dược, Đạo Lăng sờ sờ cằm. Vật này nhưng là bảo bối a, cần cực kỳ quý giá linh dược mới có thể luyện chế mà thành. Lần trước Thanh Châu Thành buổi đấu giá xuất hiện một viên, cái kia giá trị cũng đừng nói ra. Võ Vân Băng nhìn bốn phía người nghị luận phân phân, nhận ra được bọn họ mê tít mắt dáng vẻ, chính là kiêu ngạo dơ dơ lên đầu. Lập tức ánh mắt còn lạnh lùng nhìn Hỏa Linh Ngọc một chút, hừ một tiếng liền rời đi nơi này. Cái này nữ nhân chết bầm, quá kiêu ngạo. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem ngươi cởi sạch ném tới trên đường cái đi, để ngươi đang cho ta hung hăng. Hỏa Linh Ngọc một trận nổi giận đùng đùng, tay ngọc nắm bùm bùm, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: Cổ thái sư huynh, đệ đều là rụt cổ một cái. Đối với Hỏa Linh Ngọc có loại sợ hãi, cô bé này khởi sướng điên rồi, vậy thì thật là quá nóng nảy. Đạo Lăng khóe miệng cũng là vừa kéo, suy nghĩ một lát sau, liền nói, này luyện đan đại sẽ là ai tổ chức? Cái này a, là Huyền Vực Thánh Địa Đan Cốc tổ chức, đến thời điểm sẽ mời các tộc luyện đan đại sư liên hợp lại cùng nhau hiệu triệu Huyền Vực thế hệ tuổi trẻ xuất sắc luyện đan sư, xem như là một hồi hiếm thấy thịnh hội. Tiểu bàn tử liền vội vàng nói, chủ yếu nhất chính là lần này luyện đan đại hội nếu có thể được thứ tự người là có thể tiến vào đan thần bí cảnh tiêu chuẩn. Ở trong đó có người nói nhưng là có thần hỏa tồn tại. Cổ thái cũng nói theo thần hỏa, Đạo Lăng đầu quả tim đều ở run lên. Vật này đều nhanh tuyệt tích, hắn được chí dương hỏa diễm, kỳ thực không tính là thần hỏa. Thần hỏa là biết bao đáng sợ, kiên quyết không phải Đạo Lăng có thể thu phục. Thứ này coi như là cường giả đụng vào chính là chết a. Bởi vì đây là cao cấp nhất hỏa diễm, có thông thiên triệt địa thần uy. Này cùng hỏa diễm tiềm có thể hay không đi cùng luận. Đến thời điểm có cơ hội là mau chân đến xem monster. Đạo Lăng liếc mắt nhìn nơi sâu xa, liền nói với bọn họ, chúng ta đi thôi, trong này cũng không vào được, chờ đã. Hỏa Linh Ngọc càng muốn chuẩn bị rời đi lúc, mắt to đều là run lên. Trong này màu đen mây đen lượn lờ, ma ảnh tầng tầng, dữ tợn mà lại khủng bố, giống như xâm la luyện ngục giống như vậy, làm người vì đó sợ hãi. Mà vào lúc này, tận cùng bên trong phóng ra quang huy êm dịu, xem ra mềm mại, bất quá này từng tia từng sợi hào quang tỏa ra một chốc, mảnh này luyện ngục bỗng nhiên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đó là cái gì? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, cảm giác nơi sâu xa nhất có dị biến đang phát sinh, tựa hồ có thứ không tầm thường muốn ném bắn ra. Hết chương.